Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 546, cùng một chỗ. 11 giờ chung, Triệu Khuynh Thành hạ truyền bá, hàn ca cho nàng dây cót tin tức, hồi công ngụ đi phòng ta trong. Triệu Khuynh Thành, đề nghị chính ngươi lấy tay a, ta cũng đã mang thai. Chẳng lẽ ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Hàn ca, ngươi còn có miệng a? Triệu Khuynh Thành, trong căn hộ, hàn ca tắm rửa xong nằm ở trên giường không bao lâu. Triệu Khuynh Thành liền mở cửa đi vào. Ngươi rửa sạch sẽ sao? Triệu Khuynh Thành một bên thoát lấy áo khoác vừa nói. Vừa tắm rửa qua, ngươi cứ nói đi. Vậy hào, Triệu Khuynh Thành gật đầu nằm ở bên giường. Tới trước một chút tiền diễn xuất không? Khác tiền hí, ta để cho ngươi qua là cùng ngươi nói chuyện tránh sự. Cái gì? Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng nuốt nhổ nước miếng. Nàng bản năng cảm thấy. Hàn ca nghĩ nói hài tử sự tình. Hàn ca nằm nghiêng nhìn qua Triệu Khuynh Thành. Một mực tiếp tục như vậy khẳng định không tốt lắm. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là cho ngươi cái nói rõ. Ta không biết ngươi cái gọi là nói rõ, cụ thể chỉ là cái gì. Ta cũng lười biết những cái này. Dù sao ngươi nghĩ làm như thế nào đều tùy ngươi. Vậy ta muốn là bất kể ngươi. Ngươi tại chưa lập gia đình trạng thái. Đứa bé này liền lấy không được sinh ra chứng minh. Hắn về sau cũng liền thượng không hộ khẩu. Sinh ra chứng minh vật này. Ta cũng không tin có tiền trả lại lấy không được. Hơn nữa ai nói hắn thượng không hộ khẩu. Triệu Khuynh Thành hừ bác sĩ. Hắn chỉ là thượng không các ngươi hàn gia hộ khẩu. Chúng ta Triệu gia vẫn có thể được không? Xem ra ngươi đều muốn tốt. Đương nhiên tốt lắm. Thật sự không được. Ta tìm cái người thành thật tiếp bàn có. Triệu Khuynh Thành trợn trắng mắt. Cố ý chọc giận hàn ca. Ta cảm thấy có thể ta điều kiện này. Nguyện ý ham nhân vẫn phi thường nhiều. Ta liền không thích nghe các ngươi nói loại lời này. Người thành thật, thiếu nợ ngươi a. Ngươi cũng người thành thật. Ngươi kích động cái gì? Triệu Khuynh Thành cười nói. Chẳng lẽ ta muốn tìm khác nam nhân ngươi liền khó chịu? Khục khục, ta nói chính sự. Ngươi có thể hay không đừng đắn một chút? Đi, vậy ngươi nói đi. Triệu Khuynh Thành trực tiếp nằm ở trên giường, nhất phó rửa tay lắng nghe bộ dáng. Hàn ca lại không nói chuyện, mà là đưa tay xốc lên Triệu Khuynh Thành áo lông cùng áo lót. Lộ ra nàng trắng nõn bằng phẳng bụng dưới. Đón lấy, bàn tay hắn dán tại Triệu Khuynh Thành bóng loáng trên bụng nhẹ khẽ vuốt vuốt. Ta đi, đây là ngươi nói chính sự. Triệu Khuynh Thành vẻ mặt không lời biểu tình. Ngươi nói, hắn hiện tại hẳn là ở nơi nào? Hàn ca lại không để ý đến Triệu Khuynh Thành biểu tình. Lộ ra hơi có vẻ yêu thương nụ cười. Ở trong bụng, ngươi này nói nhảm. Ai, ngươi loại vẻ mặt này ta trước kia có thể chưa thấy qua. Là nhanh muốn đương phụ thân nhân tài có sao? Ta lại chưa làm qua phụ thân. Ta chỗ nào biết, hảo ba. Thế nhưng là ngươi có thể hay không đừng có lại sờ. Triệu Khuynh Thành hai cái chân dài nhanh, cũng cùng một chỗ, nhẹ nhàng xấu hổ hạ kích thước lưng áo. Sờ nữa hạ uống ta muốn khó chịu. Hàn ca cười thu tay lại, mà nghiêng thân thể gối lên Triệu Khuynh Thành trên bụng. Triệu tiểu thư, không bằng chúng ta liền được thông qua một chút cùng một chỗ a. Triệu Khuynh Thành nhất thời ngốc một chút. Hàn ca những lời này quá đột ngột, nàng hoàn toàn không có phản ứng kịp. Ta, ngươi xác định. Triệu Khuynh Thành nỗ lực đè nén hưng phấn lên tâm tình. Đầu lưỡi đều có điểm thắt. Xác định, hàn ca nghiêm túc gật đầu. Chỉ là gối ở trên bụng dưới hắn tuy mặt hướng lấy Triệu Khuynh Thành. Lại nhìn không đến Triệu Khuynh Thành biểu tình. Bị kia hai tòa núi lớn ngăn trở ánh mắt. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được Triệu Khuynh Thành hô hấp gấp. Từ nàng bụng dưới phập phồng kịch liệt trình độ có thể cảm giác được. Nàng hô hấp vội vã như vậy thời điểm, đều là hai người trên giường làm vận động thời điểm. Ngươi có ý kiến gì thì cứ nói ra. Hàn Ca nói khẽ, ta nghĩ ta hẳn là đã biểu hiện rất rõ ràng à. Nhất là hai ngày này, còn kém trực tiếp nói ta nghĩ cùng với ngươi. Triệu Khuynh Thành cắn bờ môi, tận lực khống chế kích động tâm tình. Thế nhưng là Hàn Ca, ta không hy vọng ngươi là bởi vì vậy hài tử mới nguyện ý tiếp nhận ta. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng không có nghĩ tới dùng hài tử uy hiếp ngươi. Ta chỉ là muốn một đứa bé. Nếu như ngươi là vì ta mang thai mới miễn cưỡng tiếp nhận ta, chúng ta cũng dài lâu không? Ta cảm thấy có đứa bé này xuất hiện là đang nhắc nhở ta không muốn lại kéo lấy, làm nhanh lên cái quyết định. Ta thừa nhận ngươi mang thai bao nhiêu sẽ ảnh hưởng ta đối với chuyện này phán đoán. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, nếu như ta đối với ngươi không có cảm tình, cho dù ngươi là mang thai ta cũng sẽ không muốn ngươi. Hàn Ca cười nói, cho nên ta cảm thấy cho ngươi chữa hoài rất là thời điểm. Bằng không ta không biết lúc nào mới có thể làm quyết định. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng ngồi thẳng lên, hốc mắt hơi phiếm hồng. Hàn Ca, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Ta đã cân nhắc một ngày, hẳn là có thể à. Vậy ngươi muốn bởi vì ta buông tha cho một đại cánh rừng, ngươi không biết là tiếc nuối sao? Nói thực ra, bao nhiêu là có điểm tiếc nuối. Ngươi xem một chút, ta nói thật ngươi không vui. Ta muốn là nói láo, ngươi cho dù biết rõ là lừa ngươi cũng sẽ rất vui vẻ có phải hay không? Hừ, nữ nhân vốn chính là như vậy. Hàn Ca cười, vậy ngươi đối với chuyện này đến cùng trả lại có ý kiến gì hay không? Triệu Khuynh Thành không nghĩ tới, lúc này chính mình rõ ràng còn đỏ hạ mặt. Ta không có, sau đó nàng đem thân thể cưỡng ép vùi tại Hàn Ca trong lòng. Vậy chúng ta liền công khai quan hệ a? Hàn Ca cười ôm nàng. Ta lúc trước nói qua, ta xác định bạn gái sử dụng công khai. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng ngồi thẳng lên. Thế nhưng là ta lúc trước cũng đã nói, ta không hy vọng công khai. Nói yêu thương là hai người chúng ta sự tình, ta không muốn làm cho toàn bộ thế giới cũng biết. Có, lúc này vừa mới bắt đầu chúng ta liền có mâu thuẫn. Không quan hệ, mâu thuẫn không nghiêm trọng. Triệu Khuynh Thành cười nói, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Đi, Hàn Ca cười gật đầu. Ta nghĩ nói đã nói xong. Ngươi nếu như không có việc gì liền đi về nghỉ ngơi đi. Ta không quay về, đêm nay ở nơi này ngủ. Tiểu Hạ biết ta gần nhất thích ngủ nướng. Buổi sáng nàng sẽ không gọi ta là, ta không tại gian phòng cũng không quan hệ. Vậy tùy ngươi vậy. Hàn Ca cười trở mình cầm Triệu Khuynh Thành áp dưới thân thể. Một đôi tay cũng đi theo không thành thật lên. Ta mang thai, ngươi đừng ồn ào. Triệu Khuynh Thành đỏ mặt cảnh cáo, đạo, đừng cho là ta không biết. Mang thai trước 3 tháng cùng 3 tháng có thể cùng phòng. Hảo ba, có thể là có thể, nhưng ngươi nhất định phải ôn nhu một chút. Yên tâm, như thế này quyền chủ đạo giao cho ngươi đi à. Hừ, Vương Tiêu Vân là Lâm Tĩnh Nhàn đồng học. Lúc trước Lâm Tĩnh Nhàn tới Vân Điện hội sở, kỳ thật cũng là nàng chỉ đường. Đương nhiên, nàng cũng ở trong hội sở công tác. Buổi tối không điểm nhiều, nàng từ trong hội sở xuất ra thời điểm, bỗng nhiên gặp được trước mặt mà đến hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?